Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, không cho đụng vào. Nước chỉ là rất bình thường nước sạch. Trần Tẫn như nói tới những cái kia ngựa cùng trên xe ngựa liền đều có chuẩn bị lấy. Nhưng mà những thứ này bình thường nước sạch không ngừng thấm vào huyết nhục của hắn. Mang theo những cái kia nguyên khí lưu lại không ngừng cọ rửa ở trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn lại là càng ngày càng trong suốt. Là trong suốt, không chỉ là loại kia sạch sẽ cảm giác. Bởi vì huyết nhục cùng xương cốt đang trở nên càng thêm bền bỉ. Thương thế của hắn tại lấy kinh người tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Thân thể của hắn huyết nhục đang trở nên cường đại. Nhưng mà bởi vì trong đan điền viên kia đồ vật trưởng thành nguyên nhân, cho nên hắn ngược lại cảm giác lực lượng của mình so trước đó yếu nhược. Đây là một loại rất cổ quái cảm thụ. Trước đó dù là trong đan điền viên này đồ vật tại bao giờ cũng từ trong thân thể của hắn hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Lực lượng của hắn thủy chung tại tăng trưởng. Nhưng mà viên này đồ vật giờ phút này lại giống như ngược lại vượt qua cái kia cân bằng. Nó thôn phệ trong cơ thể hắn nguyên khí quá nhiều, để hắn sinh ra rồi thâm hụt. Hắn tựa như là một cây đại thụ, bộ rễ càng thêm phát đạt, nhưng dù là vẫn là tại bao giờ cũng sinh trưởng bộ rễ. Nhưng mà từ thổ địa bên trong hấp thu đến nguyên khí, lại là phần lớn cung cấp viên này ký sinh ở trong cơ thể hắn đồ vật, làm hắn cây đại thụ này bản thân không cách nào trưởng thành, thậm chí bệnh trạng. Lúc trước hắn vẫn muốn thể nội viên nội đan này trưởng thành tới trình độ nhất định, nhìn xem có cái gì biến hóa, nhưng bây giờ loại này biến hóa tựa hồ thật sự thật không tốt. Chỉ là hắn dù sao cũng là trong những người này nhất cường tráng, thương thế cũng tốt đến nhanh nhất một cái, cho nên hắn rất tự nhiên thành trong đó một chiếc xe ngựa sa phu. Lệ Mạt Tiếu bề ngoài thương thế nhìn cũng không so Bạch Nguyệt Lộ nặng. Nhưng mà hắn cùng thần niệm cảnh người tu hành tại chân nguyên thủ đoạn phương diện đọ sức. Cho dù là đối phương phân ra một tia khí cơ, hắn thương thế bên trong cơ thể vẫn như cũ 10 phần đáng sợ. Lúc này không phải ra mồm thời điểm, mau chóng chữa thương chính là chuyện khẩn yếu nhất, cho nên dùng dược qua đi. Lệ Mạt Tiếu đã tại hắn chỗ đánh xe ngựa trong xe ngủ thật say. Tại dung ý còn không có từ mặt khác chiếc xe ngựa kia đi ra trước đó, Bạch Nguyệt Lộ liền rất tự nhiên thành mặt khác chiếc xe ngựa này sa phu. Ta thật sự càng ngày càng bội phục ngươi, làm lái vào khoáng đạt địa. Cái này hai chiếc xe ngựa dần dần sánh vai cùng lúc. Lâm Ý quay đầu nhìn nàng tái nhợt lại kiên nghị khuôn mặt. Nói nghiêm túc nói, không cần như thế khách khí. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, có chút rủ xuống đầu. Cũng không phải là bởi vì mỏi mệt, mà là không tự chủ được nhớ tới chiến đấu lúc. Hắn làm việc nghĩa không chùn bước ngăn tại trước người nàng bóng lưng. Tiêu Đông Hoàng cuối cùng bóp nát. Đó là vật gì? Lâm Ý nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ bên mặt, đột nhiên có chút không hiểu sầu não. Lòng tin của hắn bắt nguồn từ đại câu la cùng không cắt thành dài lực lượng, làm lực lượng của hắn xảy ra vấn đề, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ có sóng chấn động. Nhưng mấu chốt nhất chính là, hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tại bởi vì Trần Tẫn như đột nhiên đến mà may mắn trở về từ cõi chết về sau, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến rồi Tiêu Thục Phi. Hắn sẽ muốn lên Tiêu Thục Phi. Có lẽ là bởi vì Bạch Nguyệt Lộ một số thời khắc mang đến cho hắn một cảm giác rất lạnh, thậm chí có chút tận lực tránh xa người ngàn dặm. Cái này cùng Tiêu Thục Phi nhiều khi giống nhau. Hắn đương nhiên không muốn Tiêu Thục Phi người đang ở hiểm cảnh. Nhưng nhiều khi, trong lòng của hắn nhưng lại có loại mờ mờ ảo ảo khát vọng. Nếu là Tiêu Thục Phi ngay tại lúc này cũng tại hắn thân một bên, thật là tốt biết bao. Nhân tính thật sự rất phức tạp. Người chính là vô số phức tạp xoắn xuýt mà thành động vật. Bạch Nguyệt Lộ cũng thế. Nàng trước kia liền rất có thể hiểu được Nguyên Yến. Hiện tại nàng càng có thể gần sát Nguyên Yến nội tâm. Không biết rõ, nàng âm thanh có chút lạnh trả lời Lâm Ý vấn đề. Nhưng có lẽ là thương long giác một loại đồ vật. Một chút cực kỳ hiếm thấy tinh thạch. Hoặc là có chút dị thú hài cốt hoặc là tinh hạch nếu là khắc dấu thích hợp phù văn. Chế tạo thành vi hình pháp trận, liền có thể tổn tích người tu hành chân nguyên. Sau đó tại nào đó thời khắc này phóng xuất ra, liền sẽ hình thành cỡ lớn trận pháp uy lực. Chất liệu rất đặc thù, phóng thích chân nguyên lực lượng rất bền bỉ. Lâm Ý trầm mặc một lát, hắn có chút do dự. Chủ yếu là cảm thấy Trần Tẫn như có khả năng nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Cho dù là hắn đem âm thanh ép tới rất thấp, chỉ là đối phương cuối cùng cứu được mệnh của hắn, mà lại chỉ chữ phiên ngữ, cũng cần phải không cách nào đem hắn sở tu công pháp cùng Đại Câu La liên hệ với nhau. Trong cơ thể ta đồ vật trưởng thành, thật không tốt, hắn quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ, nói rằng, hắn biết rõ Bạch Nguyệt Lộ hẳn là có thể đủ nghe được minh bạch. Dạng gì cảm giác? Bạch Nguyệt Lộ lập tức nghiêm túc lên. Hết thảy còn lại cảm xúc biến mất không còn tâm tích. Hình thành vật thật, giống như kết sỏi. Lâm Ý nhìn lấy nàng nhăn lại lông mày. Cười khổ đưa tay ra. Đặt tại chính mình trên đan điền. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Cho dù là bàn tay hắn nén đi lên, đều đã có thể cảm giác được huyết nhục bên trong chân thực tồn tại có chút nhô lên. Đó thật là một cái xác thực tồn tại vật cứng. Bạch Nguyệt Lộ mày nhíu lại đến sâu hơn chút. Nàng không do dự, cũng không có đi xoắn suýt nam nữ khác biệt loại hình vấn đề. Thân ảnh của nàng khẽ động, liền rơi vào Lâm Ý bên cạnh thân. Sau đó nàng đưa tay rơi vào Lâm Ý trên đan điền. Tay của nàng chỉ là dừng lại thời gian một hơi thở, liền chậm rãi thu hồi, sau đó trở về trên xe ngựa của chính mình về sau. Nàng mới hỏi tiếp nói, thật không tốt là có ý gì? Tu vi sẽ giảm, Lâm Ý nói, lực lượng sẽ nhỏ, đã thành vật thật, có thể hay không thử trực tiếp bỏ đi? Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Lâm Ý ngẩn người. Nếu là thể nội thật sự sinh ra khối tảng đá, cái kia dùng đao kiếm cắt ra, cái này tựa hồ là cái cực kỳ đơn giản hữu hiệu phương pháp. Dù là phần bụng mở ra miệng vết thương, lấy hắn phục hồi như cũ năng lực, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Bạch Nguyệt Lộ không nói thêm gì nữa, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, tâm cảnh của hắn bình tĩnh không ít. Nhưng mà chỉ là cảm giác rồi mấy tức thời gian, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên khó coi. Bạch Nguyệt Lộ chăm chú nhìn hắn, không có đơn giản như vậy. Lâm Ý tâm cảnh so lúc trước ba động đến còn muốn kịch liệt. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ con mắt, như thật nói ra chính mình vừa rồi cảm giác cùng thử làm sự tình. Ta nghĩ dùng đan hống kiếm thử đi kích thích nó, nhưng mà nó hơi bị động tác. Ta liền cảm thấy nó cùng ta rất nhiều máu mạch kết nối tại rồi một chỗ. Thanh âm của hắn khẽ run, nói, có rất nhiều huyết mạch như sợi rễ vậy cùng nó sinh trưởng ở cùng một chỗ. Lại càng không tốt, chính là, Lâm Ý chật vật nuốt ngụm nước miếng, bờ môi đều có chút tái nhợt. Ta cảm giác nó tựa hồ cũng có rất nhiều máu mạch dài vào huyết mạch của ta bên trong. Nếu là trực tiếp cắt tới, những cái kia huyết mạch bên trong sẽ hay không có đáng sợ khí cơ bộc phát. Bạch Nguyệt Lộ trong lòng lạnh lùng, nàng đã hiểu Lâm Ý ý tứ, lực lượng của nó hẳn là sẽ không so hiện tại ta nhỏ. Lâm Ý nở nụ cười khổ, hắn lắc lắc đầu, nói, ta không thể xác định, nhưng rất có thể, rất nhiều lực lượng sẽ phóng xuất ra. Khả năng tựa như vừa rồi trận kia cát bụi phong bạo đồng dạng, trực tiếp tại ta vô số kinh mạch cùng huyết mạch bên trong hình thành. Vậy ngươi cả người đều sẽ bể nát, Bạch Nguyệt Lộ nói rằng. Lâm Ý hơi chấn định chút, hắn gật đầu một cái, hắn lần nữa cảm giác trong đan điền cái quái vật này. Cảm giác viên kia nho nhỏ như hắn huyết nhục bên trên mọc ra u ác tính. Nó hiện tại ở trong cơ thể hắn, là một cái so với hắn còn muốn địch nhân cường đại. Nó liền an tĩnh ngừng ở lại nơi đó, nhưng không cho phép hắn đụng vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.